Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, các người còn có được cứu. 5.000 công, đây là bao nhiêu? Có thể hay không mua được nhiên huyết công? Cổ Uyên hiếu kỳ hỏi, hắn đối với ma sát tông công lao bao nhiêu cũng không có khái niệm gì. Dù sao hắn chỉ là cái vừa mới nhập môn ma sát tông đệ tử ngoại môn mà thôi. Hắn sở dĩ tham gia nhiệm vụ lần này chính là vì hối đoái nhiên huyết công. Nếu như 5.000 công đều hối đoái không được nhiên huyết công mà nói, vậy liền không có cái gì ý nghĩa. Nhiên huyết công, nghe nói như thế, cái kia nhiệm vụ phong trưởng lão một mặt im lặng. Chỉ là nhiên huyết công loại công pháp rác rưởi này, bất quá là giá trị 20 công mà thôi. Ngươi chọn vẹn 5.000 công, có thể hối đoái 250 bản đi, mà lại 5.000 công thế nhưng là ghê gớm môn phái cống hiến. Phổ thông môn phái nhiệm vụ là một cái khả năng nhiều lắm thì 50 công mà thôi. Vẻn vẹn là nhiệm vụ lần này thì tương đương với ngươi là 100 cái phổ thông môn phái nhiệm vụ. Trên thực tế, nếu như không phải cái kia phong đao mục nhân trung hết sức đặc thù, là cuồng đao môn bồi dưỡng thiên tài, chỉ sợ không có khả năng giá trị 5.000 công, ngươi xem như nhặt được đại tiện nghi. Tiếng nói ở giữa, hắn đối với Cổ Uyên đều có chút ước ao ghen tị. Dù sao hắn tuổi trẻ thời điểm vì kiếm được đại lượng môn phái cống hiến, cũng không biết làm bao nhiêu nhiệm vụ, bỏ ra giá lớn bao nhiêu, nhưng là liều sống liều chết, đều chưa hẳn có thể kiếm được 5.000 công. Hiện tại tiểu tử này ngược lại tốt, vẻn vẹn là một môn phái nhiệm vụ mà thôi, liền được 5.000 công, đơn giản chính là một đêm chợt giàu. Từ điểm xuất phát liền siêu việt không biết bao nhiêu đệ tử ma sát tông. Còn có chuyện như vậy, lần này ta an tâm, Cổ Uyên rất là hài lòng. Có nhiều công lao như vậy mà nói, hắn liền có thể tiến vào bảo khố phong hối đoái chính mình cần bí tịch. Đặc biệt là những võ học bí tịch đối với thân thể tổn thương to lớn kia. Hắn liền 10 phần cần, một vận công liền trọng thương, một vận công liền trọng thương. Hắn muốn không chết cũng khó khăn. Ha ha, còn muốn hối đoái nhiên huyết công, thật là một cái ngu xuẩn. Học loại công phu đã chết nhanh này có làm được cái gì? Người trẻ tuổi ngươi hay là cước đạp thực địa tương đối tốt? Đừng cả ngày muốn một bước lên trời. Vừa rồi trưởng lão kia châm chọc khiêu khích, liên quan gì đến ngươi? Trong nhà tại bờ biển, quản nhiều như vậy. Cổ Uyên liếc xéo một chút. Ngươi, trưởng lão kia chọc giận gần chết, kém chút đứt hơi đi qua. Bất quá Cổ Uyên cũng không có tiếp tục cùng trưởng lão này đấu khí. Hắn hiện tại tâm tình vui vẻ vô cùng, lập tức rời đi, tiến về bảo khố phong. Nhìn thấy Cổ Uyên rời đi về sau, đám kia đệ tử ma sát tông liền bắt đầu giật lên tới. Lá gan cũng bắt đầu mập một chút. Đáng giận a, tiểu tử này thuần túy chính là gặp vận may. Một cái đệ tử ma sát tông nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam tâm. Hắn nhìn thấy Cổ Uyên hơi đi được hơi xa một chút, bóng lưng đều không thấy được, thanh âm lúc này mới dám nói đến lớn một chút. Cũng không phải sao, còn dám nói mình đánh chết phong đao mục nhân trung, cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu thực lực. Vẻn vẹn cái luyện bì cảnh võ giả mà thôi, chỗ nào có thể giết chết được luyện phủ cảnh võ giả. Một cái đệ tử ma sát tông đứng cao nhìn xa, nhìn thấy Cổ Uyên đều biến mất tại nhiệm vụ phong, thanh âm của hắn lại lớn một chút, tựa hồ nói chuyện đều không có vừa rồi dạng này cố kỵ. Chính là, khẳng định là Thượng Phúc Lạc sư huynh đâm trúng mục nhân trung một kiếm. Một kiếm kia liền đã trọng thương mục nhân trung, để chỗ hắn tại sắp gặp tử vong trạng thái. Sau đó tiểu tử này mới đến cơ hội bổ một đao, rõ ràng chỉ là cái kiếm tiện nghi, thế mà còn như thế phách lối, cướp đi tất cả công lao, quá khinh người. Không có cách, nếu như không phải tiểu tử này đạt được mục nhân trung trên người thập hương nhuyễn cân thần lôi, chúng ta làm sao có thể tùy ý tiểu tử này bài bố. Cái dám cũng không dám thả. Từng cái đệ tử Ma Sát Tông nghiến răng nghiến lợi, chọc giận gần chết. Dù sao mặc cho ai nhìn thấy một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn. Thế mà bởi vì việc này từ đó một đêm chợt giàu. Nhưng là mình lại chỉ có thể uống khẩu thang. Ai cũng đến tức điên. Bọn hắn từng cái trong lòng đều là cực độ không công bằng. Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể được đến đầu to? Bất quá vừa rồi Cổ Uyên cho bọn hắn áp lực tâm lý thật sự là quá lớn. Đều lưu lại bóng ma. Cho nên khi mặt bọn hắn căn bản không dám cùng Cổ Uyên nói cái gì. Nhưng là chờ tên này rời đi về sau, bọn hắn lá gan liền mập đứng lên. Từng cái bắt đầu ở phía sau nói xấu. Bất quá tiểu tử này đến cùng là thế nào tránh thoát thập hương nhuyễn cân thần lôi uy lực. Có người mười phần nghi hoặc, cái này cũng không rõ ràng. Khả năng tiểu tử này vừa vặn có giải dược. Một cái đệ tử Ma Sát Tông nói ra chính mình suy đoán. Được rồi, bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Đều về tới Ma Sát Tông. Chúng ta cũng không có khả năng đối với tiểu tử này làm cái gì. Ha ha, đừng tưởng rằng về tới Ma Sát Tông tiểu tử này liền sẽ không có việc gì. Chờ lấy xem kịch vui đi. Nói thế nào, chẳng lẽ tiểu tử này sẽ xui xẻo hay sao? Đâu chỉ sẽ xui xẻo a, cái này bồi nguyên đan là tốt như vậy lấy được sao? Đây chính là ngay cả đệ tử nội môn đều thèm nhỏ nước dãi đan dược a. Mặc dù Thượng Phúc Lạc sư huynh cùng Tô Sĩ Siêu sư huynh xuất phát từ tình nghĩa đồng môn, cũng không phải là trắng trợn đối phó tiểu tử này, nhưng là mặt khác đệ tử nội môn đâu, cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Hoàn toàn chính xác, đây chính là một thân vô tội mang ngọc có tội a. Tiểu tử này nếu là bị những đệ tử nội môn như lang như hổ kia để mắt tới, chỉ sợ ngay cả xương cốt đều sẽ bị nuốt vào. Tóm lại đạt được nhiều như vậy chỗ tốt cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, trên mặt bọn họ cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Từng cái đều là cho là tiểu tử này tất nhiên sẽ không may cực độ bị những cái kia ngấp nghé bồi nguyên đan đệ tử nội môn ăn đến xương cốt cũng sẽ không còn lại. Thường Thiện, Địch Biêu, Tề Minh, nhìn bộ dáng của các ngươi cũng là người thông minh, hơn nữa còn rất điệu thấp, biết được làm người, không giống Cổ Uyên tên này ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, đắc tội quá nhiều người, các ngươi còn có được cứu. Một cái đệ tử Ma Sát Tông lời nói thâm thía nói ra, nếu như các ngươi thông minh mà nói, mau chóng rời đi Cổ Uyên tiểu tử này đi. Còn không rời đi mà nói, có như thế cái huynh đệ sinh tử, sớm muộn cũng sẽ bị hại chết. Nói thật, ta đã thu đến phong thanh, nếu là bình thường thủ đoạn không đối phó được Cổ Uyên này, liền sẽ có thủ đoạn đối phó hắn huynh đệ sinh tử. Có thể sẽ bắt lấy các ngươi, xem như uy hiếp tiểu tử này thủ đoạn. Cái gì? Nghe nói như thế, Thường Thiện, Địch Biêu, Tề Minh bọn người khuôn mặt lập tức tái rồi. Tai bay vạ gió, cái này thuần túy chính là tai bay vạ gió a. Bọn hắn chỉ là cái an phận thủ thường lương dân mà thôi. Làm sao lại gặp được chuyện như vậy? Nói thật bọn hắn ở đâu là muốn làm tiểu tử này huynh đệ sinh tử. Thuần túy là bị gia hỏa này liên lụy, tức nước vỡ bờ. Tên chó chết này cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua bọn hắn có nguyện ý hay không. Hiện tại thế mà còn có người muốn tóm lấy bọn hắn đến uy hiếp tiểu tử này. Có thể uy hiếp thành công mới có quỷ. Dựa theo hỗn đản này hung ác xảo trá, hèn hạ vô sỉ tính cách, cho dù là giết chết bọn họ, cũng sẽ không đi vào khuôn khổ. Huống chi, bọn hắn vốn là không có quen thuộc như vậy. Chỉ là bèo nước gặp nhau hồ bằng cẩu hữu mà thôi. Thế nhưng là dựa theo loại tình huống này, cho dù bọn họ muốn đem tình huống thật nói ra, đoán chừng đều không có người sẽ tin tưởng. Nói thật bọn hắn mới là người xui xẻo nhất.